Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 98, gocchuyenaudio.com. A, à, xin lỗi, không nghĩ tới cư nhiên ở tầng này lãng phí thời gian lâu như vậy. Đầu đầy mồ hôi cáo biệt tiểu đồng bọn mới. Vừa nhìn thời gian, Thâm Bạch lại càng hoảng sợ. Không lãng phí, Lâm Nguyên đưa cho hắn một cái khăn giấy. Cậu và hai tử kia đều chơi thật cao hứng. Không phải sao, cầm khăn tay, Thâm Bạch hơi dừng lại một chút. Một lát mới mở ra khăn đắp ở trên mặt, ân, cực kỳ vui vẻ, chờ hắn đem khăn tay từ trên mặt cầm lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười sạch sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Kế tiếp, chúng ta trở lại ôn tập công khóa, hay là tiếp tục đi lên, con ngươi Thâm Bạch vòng vo chuyển, đi lên, Lâm Nguyên cho hắn đáp án, em đây kế tiếp cần phải xem thật kỹ a, nhất là sòng bạc. Lớn như vậy còn chưa đi qua sòng bạc đâu. Thật vất vả năm nay cuối cùng đã có thể đủ tuổi vào rồi. Song trưởng thật cao nâng về phía trước. Thâm Bạch bày ra một dáng pose siêu cấp vui vẻ. Bọn họ theo thang cuốn bên ngoài đi lên. Ở đây chỉ có một thang lầu từ tầng 1 đến tầng 5 là thiết trí bên ngoài. Từ lầu 6 trở đi đồng dạng vị trí lại nhìn không thấy thang lầu. Nghĩ đến, tầng 6 bắt đầu hẳn là sử dụng thang lầu nội bộ. Gần tiến nhập trước cửa có chữ số 6, đứng ở thang lầu cuối cùng. Lâm Nguyên nhìn ra hướng ngoài khơi. Hôm nay là đầy tháng, ánh trăng vừa lớn vừa tròn. Hoặc nhìn màu sắc tái nhợt, mây rất nhiều, nhưng mà cũng không có đem ánh trăng che khuất. Tương phản, bởi ánh trăng cũng đủ sáng. Chung quanh tầng mây bị chiếu thanh thanh sờ sờ. Một tầng lại một tầng, có một loại cảm giác nói không nên lời. Ánh trăng trên bầu trời và toàn thạch hào trên biển giống như là hai nguồn sáng duy nhất trong thiên địa. Trừ đó ra không còn nguồn sáng thứ ba nữa. Chút bất chi bất giác, bọn họ đã cách bờ rất xa. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã ở trên đảo biệt lập. Ao yên, thanh âm Thâm Bạch kèm tiếng nhạc mê ly bỗng nhiên vang lên. Lâm Nguyên quay đầu. Phát hiện hắn đã đem cửa phía trước đẩy ra một khe hở. Lúc này Thâm Bạch đang quay đầu nhìn hắn, mà tiếng nhạc chính là trong khe cửa phía trước truyền tới. Chúng ta vào đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Nguyên trực tiếp đi tới phía sau Thâm Bạch, đẩy ra cửa trước mắt. Tầng 6 là một quầy rượu, tia sáng trong bạ u ám, ngọn đèn mập mờ, âm nhạc cũng là đồng dạng mập mờ. Đèn bên trong quầy rượu toàn bộ lắp đặt ở bộ chân cái bàn. Phía trên hầu như hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị đèn nào. Cứ như vậy, tiến nhập quán bar sau liền không người nào có thể thấy tướng mạo. Vóc người người chung quanh, chỉ có thể nhìn rõ phía dưới một đôi lại một đôi chân. Có khi là quần tây trang hoàn mỹ chế tác, có khi là vớ cao màu đen cùng giày cao gót, trong bar cũng không có người cao giọng nói. Tất cả ngôn ngữ đều bị tiếng nhạc che mất, mà khi bọn hắn tới bên trong quầy rượu đi một vòng. Lâm Nguyên lại thấy được vật bất đồng, quầy rượu không gian là dựa vào một mặt lại một mặt trong suốt hồ cá ngăn cách. Hồ cá dưới đáy đồng dạng có an trí thiết bị đèn chuyên môn. Điều này làm cho người bên trong quầy rượu có thể dễ dàng thấy cá bên trong. Ngay từ đầu Lâm Nguyên thấy chỉ là cá thông thường. Đại khái là bầy cá các loại màu sắc tiên diễm xinh đẹp. Theo bọn họ càng ngày càng vào sâu, hắn thấy được nhiều loại cá hoàn toàn không giống như có thể để trong hồ cá thông thường. Tỉ như cá diêu, tỉ như cá mập, hơn nữa không phải cá mập loại nhỏ, mà là đại hình cá mập bị nuôi ở trong hồ cá thật lớn. Mà đây cũng để cho Lâm Nguyên cảm giác bất khả tư nghị lần này du thuyền hành trình ở tại phong cảnh biển. Nơi đó nguyên bản thoạt nhìn tựa như một hồ cá to lớn, khiến Lâm Nguyên cảm giác hoàn toàn vượt lên trước phạm vi mình nhận thức lúc trước. Mà ở trung gian quầy rượu lúc này là một hồ cá to lớn hình trụ. Ở đó, Lâm Nguyên thấy được thứ hắn đã từng cho rằng chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích nhân ngư. Đó là một đại gia hỏa độ dài vượt lên trước 2 thước. Tóc lửa đỏ, đôi cá lửa đỏ. Trên thân bằng phẳng, hắn hoặc là nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phân không ra giới tính. Sau tai nhân ngư có vây, vây cũng là màu lửa đỏ, cùng với bộ vị sát biên giới đôi cá khoảng chừng rất mỏng. Khi nhân ngư ở trong nước du động, hắn, tóc của nàng, sau tai còn có đôi cá thoạt nhìn tựa như thiêu đốt. Lâm Nguyên nhíu mi, nguyên lai nó có thật. Thâm Bạch bỗng nhiên ở bên cạnh hắn lên tiếng. Sau đó lại nói câu tiếp theo. Nguyên lai nó còn ở nơi này. Lâm Nguyên liền nghiêng đầu nhìn hắn. Em đi lấy 2 ly rượu. Thâm Bạch chỉ góc duy nhất có ngọn đèn. Bên kia là quầy rượu. Ao Yên Anh qua bên kia tìm một chỗ ngồi. Lần này, Thâm Bạch chỉ là hồ cá giam giữ nhân ngư. Hồ cá trên vách có một vòng hiên hẹp hẹp. Phía dưới còn có ghế chân cao. Hiển nhiên nơi này cung ứng chỗ ngồi để khách nhân vừa uống rượu vừa thưởng thức nhân ngư. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì nơi này đồng dạng cũng là chỗ ngồi sáng nhất cả quầy rượu. Cho dù có nhân ngư xinh đẹp bất khả tư nghị, một vòng vị trí lại vẫn là trống không. Lâm Nguyên ngồi xuống bên cạnh hồ cá, ngay khi hắn nhập tọa không bao lâu, Thâm Bạch cũng bưng 2 chén rượu đi tới. 2 ly đạn bôi nho nhỏ, đỉnh ly còn có ngọn lửa thiêu đốt, màu đỏ, tựa như đuôi cá trong hồ. Em khi còn bé tới đây, có một lần ở tầng 5 đợi chán, liền xen lẫn trong một đám người lớn, tựa hồ đã tới một chỗ rất tối, rất đáng sợ, sau đó ở chính giữa nơi đó, em thấy được một nhân ngư mà trong đồng thoại mới có. Màu đỏ, nhìn không ra giới tính, em ở trước mặt nó đợi thật lâu, sau đó, không biết có phải hay không là nó nghĩ em đang sợ. Còn ở trong hồ cá bơi vài vòng cho em xem, đánh cả bọt nước nữa. Thâm Bạch nói, đường nhìn bỗng nhiên rời về người cá phía trước, bàn tay mở, hắn làm một động tác có điểm kỳ quái. Người khác không biết, nhưng mà kỹ năng bơi rất tốt Lâm Nguyên biết, đây là tiểu siếc người thích lặn xuống nước hay làm, lợi dụng một ít kỹ xảo nhỏ. Sử dụng động tác vừa rồi có thể ở dưới nước phóng ra một vòng nước. Động tác này của hắn bỗng nhiên đưa tới chú ý của nhân ngư trong hồ. Hắn bỗng nhiên xông lại, nhìn chằm chằm mặt Thâm Bạch bên ngoài rất lâu, sau đó mạnh mở miệng, lộ ra 2 hàng răng nhọn trong miệng. Cùng lúc đó, hắn còn vươn 2 tay ở trên vách hồ cá nặng nề đánh mấy cái. Đây là một động tác uy hiếp, cũng không phải cái gì hữu hảo. Nó không nhớ rõ em, cũng phải, đó là chuyện rất nhiều năm trước. Thâm Bạch nói, cầm ly rượu còn đang thiêu đốt uống một hơi cạn sạch. Hắn lẳng lặng nói, em còn tưởng rằng đó là một giấc mộng. Lâm Nguyên rất ít nhìn thấy Thâm Bạch như vậy, nói không được cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn có điểm cô tịch, không hỏi Thâm Bạch muốn làm thế nào. Lâm Nguyên biết hắn hiện tại đang suy tư. Cứ như vậy yên lặng suy tư một hồi, Thâm Bạch gọi một vị bồi bàn bắt chuyện. 2 người thấp giọng nói mấy câu, sau đó, người bồi bàn gật đầu đi, sau đó, trong hồ cá trước mặt bọn họ bỗng nhiên bị phóng vào một con cá mập lớn, Lâm Nguyên trong nháy mắt nhận ra thân phận đầu đại gia hỏa kia. Không đợi Lâm Nguyên vì an toàn nhân ngư trong hồ cá lo lắng. Trong hồ cá bỗng nhiên một mảnh hồng vụ, sau đó càng lúc càng nhiều hồng vụ hơn, là nhân ngư. Chấm, khi cá mập tiến vào trong nháy mắt hắn đã cấp tốc bơi đến bên người đối phương. Đưa tay trái ra, hung hăng phá vỡ lưng cá mập, sau đó một tay chặt đứt xương sống đối phương. Kế tiếp là hình ảnh bữa ăn dị thường máu tanh và tàn nhẫn. Toàn bộ hồ cá bị nhuộm thành màu đỏ, phần thân còn lại cá mập đã bị cụt ở bên trong di động chìm nổi. Sau đó, cả phần còn lại đã bị cụt cũng không còn. Hoa, Nga, Lâm Nguyên có thể nghe được những người chung quanh phát ra nhỏ vụn thanh âm. Theo thanh âm nhìn sang, mượn đèn trong hồ cá, Lâm Nguyên thấy được biểu tình một số người trong đó. Đó là một loại, biểu tình làm cho người khác không quá thoải mái. Tham lam, khát máu, ý vị thâm trường, phảng phất chỉ là thấy được một hồi hài kịch. Sau đó vì thế thiêu thiêu mi mà thôi. Lâm Nguyên vô pháp hình dung cụ thể. Hắn nhăn mi, sau đó hắn liền nghe được Thâm Bạch bên cạnh lần thứ 2 thấp giọng nói. Em vừa tìm bồi bàn đặt một con cá mập cho hắn. Nó thích ăn cá mập, không thích cá nhỏ bình thường trong quán. Đây là em lúc đó ở bên cạnh quan sát ra. Thế nhưng hình dạng nó liệp sát cá mập như là bị người xem xiếc khỉ. Em muốn cho nó ăn thứ mình thích, nhưng không muốn nó bị người khác nhìn như vậy. Chấm, thực mâu thuẫn, Lâm Nguyên nhìn hắn, sau đó đem ly rượu đang thiêu đốt trước mặt mình giao cho Thâm Bạch. Thâm Bạch uống một hơi cạn sạch, cho nên, chỉ có thể thế này uy mà thôi. Thâm Bạch nói, từ bên bàn đứng lên, chúng ta đi lên trên đi, em năm nay 18 tuổi, rốt cục có thể đi sòng bạc rồi. Anh xem, em đã sớm đem các loại đổ pháp đều nghiên cứu qua đi. Chấm, bên hồ cá màu đỏ. Thâm Bạch nở nụ cười, sờ sờ đầu của hắn. Lâm Nguyên đi đầu hướng bên cạnh thang lầu đi đến. Lầu 7 cả tầng toàn bộ đều là sòng bạc. Hai người lấy ra thẻ phòng của mình, miễn phí chiếm được một khoản con số tương đối lớn lợi thế. Đem lợi thế của mình đổ lên bên cạnh Thâm Bạch. Lâm Nguyên ở bên cạnh nhìn hắn ngoạn, ngay từ đầu thua hai trận, nhưng rất nhanh, Thâm Bạch liền bắt đầu thắng liên tiếp, bất quá ngay cả thế cũng không có cách nào khiến tâm tình hắn một lần nữa tốt lên. Tự thủy chí chung, trên mặt của hắn vẫn lộ biểu tình tự tiếu phi thiếu. Tao nhã, hắn nhìn thân thiết lại xa cách, hắn nhìn ngược lại có chút giống lần đầu tiên Lâm Nguyên thấy hắn. Được rồi, bọn họ còn ở sòng bạc gặp Minh Viễn, Viết Lạp, A Tam tiểu thư còn có đại đầu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Viễn đối với ở chỗ này nhìn thấy bọn họ tựa hồ thật bất ngờ. Xem ra, may là cảnh sát, cũng không có cách nào đối trận đấu giá hội ngầm này tiến hành xâm nhập điều tra sâu hơn. Cả danh sách khách nhân tham dự đấu giá hội cũng không cách nào bắt được. Chúng ta tới tiến hành tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức thực tiễn khóa. Thâm Bạch cười hì hì thay hai người đáp. Minh Viễn im lặng nhìn hắn. Thật có tiền, chỉ là thư mời đã đem kinh phí cấp trên cho chúng ta toàn bộ hết sạch. Sau bán đấu giá sẽ làm sao đều còn không biết. Chúng ta bây giờ chỉ có thể 6 người chen trong một cái phòng đi. Các ngươi thì sao? Nhanh nhạy nói, A Tam tiểu thư lại kịch thấu. Tiết lộ, rồi, hai người chúng ta ở một phòng. Lâm Nguyên chỉ có thể trả lời nàng như vậy. Thật tốt, chúng ta thế nhưng 6 người chen lấn trong phòng hai người. Ngay tầng 13, mặc dù cách biển xa một chút, bất quá nhìn trời cũng tốt vô cùng. Nghe nói chiếc thuyền này gian phòng tốt nhất chính là phòng cảnh biển trong truyền thuyết. Được rồi, ngươi biết cái gì là phòng cảnh biển không? Cũng không phải trên ý truyền thống có thể từ gian phòng thấy cảnh biển đâu. Mà là gian phòng nằm phía dưới mặt biển. Càng đi xuống phạm vi nhìn càng tốt nhưng giá phòng càng đắt. 5 tầng cuối cùng thế nhưng giá trên trời ni. Chấm, chim chiếc quang quác, A Tam tiểu thư nói một chuỗi dài. Lâm Nguyên trầm mặc liếc mắt Thâm Bạch. Nói chung, có thể ở chỗ này gặp phải các ngươi. Trong lòng ta nhiều ít an tâm. Tiếp lời nói như vòi nước bị hư xả không dứt của A Tam. Minh Viễn cười cười, đáng tiếc hắn kéo A Tam được nhưng lại kéo không được những người khác. Có thể mời chúng ta ăn beef steak không? Kinh phí toàn bộ đã xài hết rồi. Nghĩ đến sòng bạc thử nhìn vận khí một chút. Kết quả, Viết Lạp nói, mở rộng hai tay rỗng tuếch, toàn bộ thua sạch sẽ. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía 4 người. Ngoại trừ vẻ mặt lúng túng Minh Viễn, 3 người kia đều là vẻ mặt chờ mong. 4 phần đủ không? Lâm Nguyên hỏi, 6 phần đi, chúng ta còn phải cấp 2 người khác mang cơm trở lại. Viết Lạp đáp, vì vậy, Lâm Nguyên từ lợi thế trong tay Thâm Bạch cầm một ít. Giao cho Viết Lạp để nàng đổi thành tiền, mua beef steak về, bất quá vừa xảy ra chuyện, thời gian đã tương đối trễ, không có lại tiếp tục thám hiểm nữa. Bọn họ trực tiếp đi thang máy về tới gian phòng của mình. Được rồi, Lâm Nguyên hiện tại biết, nơi này là phòng cảnh biển siêu hào hoa trong truyền thuyết. Ngồi trên ghế salon phòng khách, hắn cầm sách nhìn, sau đó, nhìn Thâm Bạch đối diện đang nhìn chằm chằm ngoài thủy tinh không yên. Lâm Nguyên biết hắn đại khái lại nghĩ tới nhân ngư kia. Sau đó, hắn bỗng nhiên nói. Chấm, tôi nghĩ chúng ta có thể thử chụp lại nhân ngư, nếu như cậu nguyện ý, hơn nữa tiền đủ mà nói. Thâm Bạch liền phút chốc đem mặt quay về. Trên đuôi nhân ngư có mã hóa, trước cậu cùng tôi nói qua, trên thuyền chỉ cần là vật đấu giá, bên trên nhất định sẽ có mã hóa sao? Cho nên tôi nghĩ hắn chắc cũng là một trong vật đấu giá. Cách chương.